Thần nông tiểu y tiên, chương 43, phối hợp ta diễn một tuồng kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, Tố Tâm Lan đang ở nghiêm túc là Lương Phi lau chùi trên quần giọt nước, đột nhiên gặp phải một màn này, cả kinh phát ra thét một tiếng kinh hãi, liền vội vàng đứng lên lui về phía sau. Mà đợi nàng đứng lên thân lúc, một Trương Ngưu Mì xinh đẹp mặt đẹp, đã từ lâu đỏ bừng lên. Này, ngượng ngùng, ta... Lương Phi lúc này vẻ mặt cũng là cực kỳ khó chịu, hắn mặc dù hết sức muốn giơ cao ngẩng đầu lên tiểu lão đệ, kiêu căng, cho bỏ đi đi xuống, nhưng là ngược lại, hoàn toàn ngược lại. Bất đắc dĩ, Lương Phi không thể làm gì khác hơn là ngồi ở trên ghế salon, nâng lên hai chân, mượn cơ hội che giấu chính mình lúng túng. Trận sóng gió này, xem ra tại trong thời gian ngắn rất khó lắng xuống, mà đang ở hai người đều cảm giác khó chịu thời khắc. Chợt nghe thôn ủy hội trong sân có người đi vào, hơn nữa chuyển tới một thanh âm nam tử hô. Tâm Lan, ngươi tại bên trong sao? Ta tới tìm ngươi. Đột nhiên nghe được tiếng người, Lương Phi cùng Tố Tâm Lan hai người giật nảy mình. Đặc biệt là Tố Tâm Lan, nghe được tiếng này sau đó, cả người sắc mặt đều trở nên cực kỳ mất tự nhiên lên. Nghe cái thanh âm này rất xa lạ, mà lại nói phải là tiếng phổ thông, Lương Phi kết luận hắn không phải bản thôn người quen. Trong bụng lúc này mới hơi quyết định. Hắn đang muốn đứng dậy đi mở cửa, nhưng là không nghĩ Tố Tâm Lan nhưng là thần tình khẩn trương ngăn cản hắn. Lương Phi tâm cảm buồn bực, nhìn Tố Tâm Lan cái bộ dáng này, rất hiển nhiên nhận biết bên ngoài nói chuyện người này. Nhưng là nhìn lại nàng vẻ mặt này, rõ ràng lại vừa là tại ẩn núp người ta. Đây rốt cuộc lại là chuyện gì xảy ra đây? Trong sân khách không mời mà đến kêu mấy tiếng, không thấy có người đáp ứng, đình chỉ một hồi. Liền nghe được Tố Tâm Lan đặt lên bàn điện thoại di động gấp rút vang lên. Tố Tâm Lan cả kinh, đã bắt điện thoại di động vừa nhìn, liền nhanh chóng đem nhấn diệt. Rất hiển nhiên, cú điện thoại là này trong sân tên kia đánh tới. Tố Tâm Lan mặc dù nhấn diệt điện thoại gọi đến, nhưng là bại lộ vị trí của mình, mấy giây sau đó. Liền nghe được tên kia bắt đầu chụp mở cửa phòng tới. Tai nghe cuống cuồng thúc đập cửa tiếng. Tố Tâm Lan trên nét mặt hiện ra cực độ bất đắc dĩ cùng chán nản. Nàng cắn chặt môi dưới, nhưng là mặc cho người kia đem cửa phòng gõ được ầm ầm, chính là không muốn mở cửa. Tâm Lan, ta biết ngươi tại bên trong, mời mở cửa dùm đi. Ngoài cửa tên kia gõ một trận môn, không thấy có người đáp ứng, liền lớn tiếng nói. Tâm Lan, ta mới vừa rồi đều hỏi qua thôn dân rồi, biết rõ ngươi chưa có trở về đi. Ngươi chính là mở cửa dùm. Để cho ta đi vào được không? Ai, Tố Tâm Lan vốn là muốn chứa người không ở trong phòng, để cho ngoài cửa ra hòa chính mình đi. Hiện tại vừa nhìn tránh không thoát, lúc này mới lắc đầu tóc ra khẽ than thở một tiếng, nói. Trịnh Chí Vĩ, ta van cầu ngươi không muốn lại tới quấy rầy ta có được hay không? Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi, ngươi cũng không thích hợp ta, ngươi tại sao luôn như vậy quấn ta không chịu bỏ qua? Tâm Lan, ta biết ngươi không yêu ta. Bất quá này không liên quan, chỉ cần ta yêu ngươi là được. Nghe được Tố Tâm Lan cuối cùng ứng tiếng, Trịnh Chí Vĩ lộ ra vô cùng hưng phấn, kích động nói. Tâm Lan, ngươi biết không, từ lúc nhìn thấy ngươi lần đầu tiên lên, ta liền phát giác ta là điên cuồng yêu ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xin tin tưởng ta, chỉ cần ngươi cho ta một lần theo đuổi ngươi cơ hội, ta liền nhất định sẽ làm cho ngươi hạnh phúc. Trịnh Chí Vĩ thanh âm càng nói càng là tự mình say mê, nhưng Tố Tâm Lan nhưng là nghe thiếu chút nữa muốn điên, cười lạnh nói. Hừ, những lời này ngươi sợ là đã theo rất nhiều cô gái nói qua chứ. Gia tài của ngươi tỷ tỷ, bên người nữ tử nhiều như vậy, tại sao còn không chịu bỏ qua cho ta? Ta van cầu ngươi không muốn lại tới dây dưa ta có được hay không? Ta chỉ nghĩ tới ta cuộc sống mình, không muốn bị ngươi như vậy quấy rầy. Tâm Lan, nói như ngươi vậy. Là tại lo lắng bên cạnh ta những nữ nhân kia sao? Người hẳn biết, ta cùng những nữ nhân kia chẳng qua chỉ là xã giao vui vẻ thôi. Tâm lý ta người yêu là ngươi. Tâm Lan ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đáp ứng làm bạn gái của ta, ta bảo đảm không hề cùng bên ngoài những nữ nhân kia qua lại. Lương Phi lẳng lặng mà ngồi ở trên ghế salon, nghe đến đó, trên căn bản đã hiểu trong đó chỗ mấu chốt. Cái này Trịnh Chí Vĩ xem ra là một rất tự yêu mình hoa hoa công tử. Hắn coi trọng Tố Tâm Lan, liền đối với Tố Tâm Lan triển khai điên cuồng theo đuổi. Nhưng mà Tố Tâm Lan căn bản cũng không thích hắn, một mực đang nghĩ biện pháp ẩn núp hắn. Nhưng là không nghĩ tới, Trịnh Chí Vĩ ra mặt lại dày như vậy, quả nhiên còn tìm được trong thôn, hướng Tố Tâm Lan biểu lộ tới. Trịnh Chí Vĩ ở bên ngoài thanh âm càng ngày càng lớn, gây ra động tĩnh cũng là ầm ầm. Tố Tâm Lan biết rõ, nếu như lại mặc hắn như vậy nghịch ngợm đi xuống, nhất định sẽ đưa tới thôn dân vây xem, sợ rằng đến lúc đó chính mình liền vô pháp hướng các thôn dân giải thích. Tố thôn trưởng, ta tới giúp ngươi một chút đi. Tố Tâm Lan đang gấp không có cách nào, lại thấy Lương Phi mỉm cười đứng lên, xít lại gần bên tai nàng nhỏ tiếng nói. Ngươi giúp ta. Tố Tâm Lan nghe vậy, trái tim không khỏi run lên, còn chưa kịp suy nghĩ Lương Phi đến tột cùng dùng biện pháp gì đến giúp chính mình bận rộn. Nhưng là không nghĩ đến Lương Phi vậy mà xuất kỳ bất ý, một cánh tay đột nhiên liền dò xét tới, móc vào nàng eo nhỏ nhắn. Ngươi, Tố Tâm Lan thất kinh, muốn tránh thoát, nhưng không phải là không muốn Lương Phi ngón tay móc một cái, đưa nàng thắt lưng ôm càng chặt hơn. Càng là xít lại gần bên tai nàng đối với nàng dì tai nói. Nếu như ngươi muốn thoát khỏi cái này số trùng, thì nhất định phải phối hợp ta diễn một tuồng kịch mới được. Diễn xuất, này, đến cùng nói thế nào? Thấy Tố Tâm Lan vẫn là không có hiểu rõ tình trạng, Lương Phi chỉ đành phải bất đắc dĩ thở dài, giải thích với nàng đạo. Chúng ta làm bộ thành tình nhân, cái kia Trịnh Chí Vĩ sẽ không triệt. Giả trang thành tình nhân, nghe Lương Phi như vậy vừa giải thích, Tố Tâm Lan bất giác trái tim một trận nhảy loạn, một trương mặt đẹp đột nhiên ở giữa đã đỏ bừng lên. Nhà đầu ngốc, chỉ là giả bộ một chút dáng vẻ thôi, người kích động như vậy, ta đều ngượng ngùng. Nhìn nàng cái này xấu hổ thẹn thùng dáng vẻ, Lương Phi trong lòng không khỏi xông lên vô hạn yêu thương ý, vào giờ phút này, hắn thật hận không được cúi đầu, chiếu nàng môi anh đào đi lên một cái, nhưng là cuối cùng. Hắn hay là không dám, Tâm Lan, người thế nào còn không mở cửa, chuyện gì xảy ra, ta như thế nghe được trong phòng có giọng đàn ông. Người nào ở trong phòng, nhanh đi ra cho ta, đi ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Chí Vĩ lỗ tai xem ra rất sắc nhọn, Lương Phi thanh âm mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn là bị hắn nghe được, nhất thời phát ra như sấm gầm thét, còn đem cửa phòng chụp ầm ầm. Do WN, Lốt, F, O, O, K, M, ớ, I, N, H, T tại T, R, U, I, N, T, H, I, C, H, C, O, D, Nè tê mẹ nhà nó, xem ra lão hổ không phát uy, người mẹ hắn lại còn coi tiểu gia là mèo bệnh. Gõ, gõ gì đó gõ, Lương Phi trong lòng thầm mắng một tiếng, lập tức xé ra giọng mắng. Bên ngoài là cái nào không biết xấu hổ đồ chơi, tiểu gia đang cùng nàng dâu thân thiết đây, ngươi. Có hay không công đức tâm, này sáng sớm liền kêu môn, quấy rầy chúng ta nghỉ ngươi, muốn chết đi ngươi. Một bên mắng to, Lương Phi ôm Tố Tâm Lan cánh tay vừa dùng lực, trực tiếp ôm nàng đi tới cửa trước, mở cửa phòng ra. Như là cố ý muốn chọc giận một hồi kia Trịnh Chí Vĩ, Lương Phi vừa mới mở cửa phòng, liền lại làm ra một bộ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng, một tay ngáp, một tay liền đem Tố Tâm Lan hướng về bên trong ôm. Cách chương.